Đường giữa toàn năng, chương 14, chương 13. Người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương đi vào thư phòng, mở máy tính, tỉ mỉ xem xét hợp đồng mới nhận xem hợp đồng không phải việc gì khó khăn với cậu. Kiếp trước thân là đội trưởng chiến đội GD, từ hợp đồng tuyển thủ cho tới phát sóng trực tiếp, cậu đều tỉ mỉ nghiên cứu từ đầu tới cuối. Dù sao có một số chiến đội sẽ đào hố chờ tuyển thủ nhảy vào. Đài phát sóng hố streamer càng không phải là chuyện lạ lùng hiếm gặp gì, cậu cũng không phải ngốc nghếch dễ bị lừa gạt. Muốn đàm phán thành công, trước hết phải rõ ràng lá bài trong tay mình. Nếu thành tích của bản thân kém cỏi, vậy chắc chắn không có tư cách luận điều kiện. Diệp Thiếu Dương lục soát tư liệu liên quan đến livestream. Thế giới này cơ bản có ba đài lớn, Kình Ngư, Đậu Đinh và Gấu Nhỏ. Vậy cũng tốt, cho dù cậu có đàm phán không thành với Kình Ngư, sẽ không đến nổi bị phong sát. Đại khái là người xem ở thế giới ABO tương đối có tiền. Xem livestream tặng quà hay làm thẻ đều vô cùng hào phóng. Streamer tuyến một có số hội viên cố định vượt mốc 5 triệu, lễ vật mỗi tháng mấy trăm vạn. Thu nhập còn cao hơn minh tinh, cũng khó trách A Ngư Ca đi con đường hắc hồng, dựa vào mắng tuyển thủ chuyên nghiệp hấp dẫn lưu lượng. Diệp Thiếu Dương nhớ lại năm đó LOL có streamer X thời điểm mới đổi nghề đến ký kết livestream với đài Y, phí ký kết vượt qua 100 triệu, gây khiếp sợ toàn bộ giới streamer. Cái người streamer tuyến một này có giá trị cũng khoảng mấy chục triệu một năm. Streamer tuyến một ở thế giới ABO, thu nhập chắc chắn cao hơn ở thế giới mà cậu đến từ. Diệp Thiếu Dương mở phần hậu đài của mình ra, hôm nay số lượng hội viên mới tăng hơn 10 vạn, phòng chừng 90. Là anti-fan của A Ngư Ca, tiêu một đồng vàng để ủng hộ cậu làm mất mặt A Ngư Ca. Ngoài ra cũng thu được rất nhiều lễ vật là tặng cho bé mèo, gộp lại khoảng 15 vạn. Cùng là có hơn 100 vạn hội viên mới, streamer tuyến một không thể so sánh nổi với một màn phát sóng này. Nhưng trong số người mới, thành tích này của cậu, hẳn là bạo luôn rồi nhỉ. Chủ quản bên Kình Ngư trong đêm phải liên lạc bằng được với cậu, không cần nói đã biết. Cậu thật sự rất có tiềm năng trong đám newbie, đối phương sợ bị đào đi mất mới vội vã muốn ký hợp đồng như vậy. Quay lại nhìn hợp đồng, quả thật một đống hố to hố nhỏ đang nhờ. Lễ vật chia 46, cậu lấy 4 phần, phí hội viên một phần cũng không lấy được, phí ký kết cũng không đề cập chính xác là đang há mồm chờ sung dụng. Chỉ vậy đã lừa gạt được chiếu mới, lừa cậu, mơ tưởng cũng thật đẹp, thời gian livestream theo yêu cầu cực kỳ cao. Mỗi tháng 240 giờ, bình quân mỗi ngày 8 giờ. Ký một lần bị cột chặt kỳ hạn 3 năm, không được phép phát sóng ở đài khác, bằng không phải bồi thường gấp 5 lần thu nhập. Đài đương nhiên cũng cho một số cam kết, tỷ như trang đầu đề cử, phương án quảng bá cá nhân streamer, quản lý riêng, vân vân và mây mây. Cái mớ bỏng bong này nói thôi thì rất êm tai, nghiêm túc mong chờ thì đành phải thất vọng thôi. Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn tới Trương Kỳ, xin lỗi. Có những điều khoản tôi không chấp nhận, Trương Kỳ, đây là hợp đồng chung của người mới, tất cả đều giống nhau. Sau này nếu có thành tích tốt, đãi ngộ còn có thể bàn lại. Diệp Thiếu Dương cười nói, hoặc là nói bây giờ, chờ tôi đạt thành tựu mới thì trễ rồi. Trương Kỳ quay đầu lại dò hỏi chủ quản, Trần Phỉ Vân nói, nghe xem cậu ấy nói như thế nào trước. Trương Kỳ, được, vậy ngài không hài lòng những điểm nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đưa ra ba ý kiến. Đầu tiên, nếu không có phí ký kết, phí làm thẻ chia 5, lễ vật 6, 4, tôi muốn 6 phần. Thứ hai, tôi chỉ ký 1 năm, thời lượng yêu cầu từ 240 giờ giảm còn 180 giờ. Thứ ba, một điều khoản bổ sung nếu streamer trong quá trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bên đài cần phối hợp giải trừ hợp đồng, streamer không phải nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trần Phỉ Vân cùng Trương Kỳ khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Người mới này cũng quá tham vọng rồi. Các cô gặp quá nhiều người như vậy, phần lớn đều nghe nói đây là hợp đồng đã thống nhất sẽ vui vẻ ký. Lần đầu gặp phải người làm khó dễ như thế. Trần Phỉ Vân nhíu mày. Khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ định từ biệt livestream trở thành đại thần? Trương Kỳ nghi hoặc vò đầu. Tiểu Bạch, tôi chưa từng nghe qua đài khác có streamer này. Trần Phỉ Vân trầm mặc chốc lát. Cầm lấy điện thoại của đồng nghiệp cấp tốc gõ chữ hồi đáp. Thời gian 3 năm là quy định thống nhất, không thể thay đổi, tình huống đặc biệt sẽ phải gửi lên cấp trên giải quyết. Lễ vật có thể chia 5, streamer ưu tú nhất đài chúng tôi cũng là 5, 5. Diệp Thiếu Dương, tôi muốn 6 phần, tôi có lòng tin trở thành streamer tuyến 1. Diệp Thiếu Dương, mấy người có thể quan sát thêm vài ngày, nhìn thành tích của tôi rồi lại quyết định. Trần Phỉ Vân cùng Trương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hai mặt trầm ngâm. Chia 6, 4, đó là đãi ngộ của nhất ca nhất tỷ ở đài, cậu ấy lại dám yêu cầu. Diệp Thiếu Dương, trước tiên đi ngủ, ngủ ngon, sau đó cậu thật sự đi ngủ, để lại hai vị nữ quản lý lòng đầy ngổn ngang. Sau một lúc lâu, Trần Phỉ Vân lần thứ hai nhìn tới ba cái tin nhắn cậu gửi, đưa mắt nhìn điều cuối cùng. Tuyển thủ điện cảnh, cậu ấy sao lại muốn thêm vào điều khoản này? Trương Kỳ cũng phản ứng lại. Streamer bình thường sẽ không cân nhắc tới hợp đồng với chiến đội gì đó có xung đột với hợp đồng cá nhân không? Lẽ nào mục tiêu của cậu ấy không phải là trở thành streamer, mà là tuyển thủ chuyên nghiệp? Trần Phỉ Vân sờ cằm lần nữa. Cậu ấy hẳn là muốn đi thi đấu chuyên nghiệp. Một khi ký xuống hợp đồng này, thời điểm gia nhập chiến đội, không có cách nào giải ước sẽ thật phiền phức, bởi vì mỗi chiến đội đều thống nhất ký cùng một đài, không nhất định sẽ ký với đài chúng ta. Người này nghĩ cũng quá xa rồi đi, ba đài quốc nội vẫn luôn cạnh tranh kịch liệt, nhóm tuyển thủ được mến mộ nhất đều tùy vào chiến đội mà ký hợp đồng, ba đài vì tranh đoạt chiến đội lớn sẽ không tiếc mà đưa ra đãi ngộ rất hậu hĩnh. Nguyên do là những đại thần này không cần đài giúp đỡ bọn họ kéo lưu lượng đề cử, trái lại kéo fan mình đến ủng hộ, hiệu ứng minh tinh vô cùng đáng sợ. Tuyển thủ chuyên nghiệp tùy tiện livestream một lần có thể có hơn 10 triệu fan lẫn anti-fan kéo đến từ Weibo. Quả nhận được nhiều tới bảo, đài thậm chí cần chú ý cấp cho họ thêm thiết bị thông server tránh cho bạo phát tới tê liệt. Trương Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nếu như mục tiêu của cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cái điều khoản giải ước đó sẽ hợp lý. Nếu không lúc đó cậu ấy bị trói chặt với chúng ta còn đồng đội thì lại livestream ở đài khác, rất phiền phức. Hai người nhìn nhau trầm mặc chốc lát, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc cùng streamer đã nhiều năm, lần đầu tiên thấy một streamer mới có lòng tự tin cao như thế, vừa livestream vài lần đã đặt mục tiêu là đánh chuyên nghiệp, ký hợp đồng lại dở công phu sư tử ngoạm ra đòi lấy 6 phần phân chia. Trần Phỉ Vân nghĩ một chút, nói, trước tiên quan sát thực lực của cậu ấy một thời gian. Mặt khác, nói với công ty đi do thám các đài khác, thời thời khắc khắc đều phải để mắt tới vị streamer tiểu bạch này, tránh cho cậu ấy chạy qua nhà khác. Trương Kỳ gật đầu, đã rõ, tôi lập tức đem tài liệu về cậu ấy gửi đi các streamer. Lúc này trong một group nhóm tên là Chiến Thần Cực Kỳ Thần, đang rất náo nhiệt, cái nhóm này chỉ có khoảng 100 người, đều là các đội trưởng chiến đội lớn, lúc thường group chat sẽ dùng để giao hẹn huấn luyện thi đấu giữa các đội, đánh chung, muốn vào nhóm phải thông qua kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Trời vừa tối, đám tuyển thủ cú mèo này liền thức dậy hoạt động tập thể, ghép trận đánh cùng nhau. Các thể loại đấu luyện khác. Ngay lúc một đám đại thần đang chờ ghép trận, đột nhiên xuất hiện một cái tin mới. Triệu ký giả, phi phi phi, tôi vừa mới xem livestream xong, streamer Anguka bị một người mới dạy cách làm người rồi. Triệu ký giả tên thật là Triệu Tân An, ID game là Tiểu Triệu, tuyển thủ đường trên của chiến đội Bắc Mục. Hắn còn có cái danh hiệu đệ nhất anh hùng bàn phím. Từng cãi nhau cùng phóng viên sau khi kết thúc trận đấu. Bị liên minh tặng cho cái thẻ vàng. Thời gian trước vừa phát sóng vừa cãi nhau với anti-fan, phòng livestream được ra đảo một tháng. Vị alpha này tính cách nóng nảy, vì không biết giữ mồm miệng nên đắc tội không ít người, nhưng kỹ năng của hắn đạt trình độ rất cao, trước mắt đang xếp hạng nhất trong đám tuyển thủ đường trên về số lượng đầu gặt được, phong cách thi đấu vừa cấp tiến lại rất bạo lực. Chu Chu, A Ngư Ca, Chu Chu, cái vị streamer mà. Thắng là tôi giỏi giang thua là đồng đội rác rưởi. Đó hả? Mỉm cười, JPG, Triệu ký giả, đội trưởng Chu tổng kết thật sâu sắc. Triệu ký giả, chính là tên đó, mùa giải vừa rồi nói năng bậy bạ trong lúc thuyết minh trận chung kết thế giới. Nói tuyển thủ khu vực Hoa Quốc chỉ có thể đánh được người nhà, đi ra thế giới liền trở thành một đám gan thỏ, còn không bằng để hắn đi thay. Triệu ký giả, chú hề ngu ngốc này, tôi nhìn không thuận mắt rất lâu rồi. Thấy tin nhắn của Triệu ký giả, không ít tuyển thủ nhà nghề đều nhớ lại những trải nghiệm trước đây. Mùa giải S8, Hoa Quốc có hai đội vào được chung kết thế giới, đều không thu được gì. Đúng lúc tâm tình mọi người đang không tốt, streamer Anguka lại rắc một đống muối vào vết thương, nói. tuyển thủ chuyên nghiệp khu vực Hoa Quốc chỉ ngược đãi được người nhà, lúc ra đến thế giới gặp phải tinh anh liền trở nên kinh sợ, còn không bằng để tôi đi thi đấu. Giới esports vốn có rất nhiều anti-fan sẽ có thành kiến với việc bọn họ không lấy được cúp quán quân thế giới. A Ngư Ca dựa vào một câu danh ngôn này hấp dẫn được một lượng lớn loại người đó. Con người này vì muốn lưu lượng mà thủ đoạn nào cũng không từ. Phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều là chiến trường của fan và anti-fan, xấu xa bẩn thỉu. Vì có điều lệ bên phía liên minh quản lý các tuyển thủ chuyên nghiệp, họ sẽ không thể công khai phản kích lại hắn ta. Mọi người đều ngấm ngầm chịu đựng sự khó chịu rất lâu ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nên tất yếu khi Triệu Tân An gửi mấy tin tức bát quái này, không ít đại thần không muốn nhẫn nhịn nữa. Tôi rất vuông, A Ngư Ca tuy là miệng thối, nhưng kỹ năng chơi game vẫn có, làm thế nào lại bị một newbie dạy dỗ được. Tôi rất tròn, đúng vậy, đừng chỉ kể một nửa câu chuyện thu hút người đến rồi thôi. Triệu Ký là, tịch tôi kể liền, Triệu Ký giả, vốn là tôi muốn xem ít tư liệu về tướng mới, thấy được A Ngư Ca đang dạy cách sử dụng. Thống trị vực sâu, tôi định vào xem thử, đúng lúc thấy được hiện trường đầu tiên. Triệu Ký giả, tên ngu ngốc này muốn lấy top quốc nổi, đụng phải người mới có mục tiêu tương tự, người ta được chọn đầu sớm vác mất. Thống trị vực sâu, A Ngư Ca đành lấy ra tướng thành danh. Ảo thuật sư, buông lời muốn đánh đối phương tới bại thảm, kết quả từ đầu tới cuối đuổi không kịp người ta một đầu cũng lấy không được, còn bị đối phương phản công dùng một đợt combat tổng quét sạch. Triệu khí giả, mặt đã tự vả tới sưng ha ha ha ha. Tôi rất vuông, thống trị vực sâu, tôi rất vuông. Sẵn tiện hỏi tí mọi người đã nghiên cứu vị tướng này chưa? Chu chu, đang tiến hành đây, gần đây bận quá, chưa có thời gian tỉ mỉ xem xét. Tôi rất vuông, đội trưởng Chu Hong định lấy top quốc nổi. Chu chu, không phải là quý, sao phải đấu với mấy cậu hả? Đang chuẩn bị nè, không có thời gian nha. Mỉm cười, JPG, triệu khí giả, đấy người không hiếu kỳ ai đánh bại liệt hắn hả? Chu chu. Streamer chiến thắng streamer là chuyện bình thường, cậu kích động cái quỷ gì thế? Triệu khí giả, streamer mới này không phổ thông đâu. Triệu ký là, lúc đó hơi tò mò, tôi liền mở phòng livestream của cậu ấy ra nhìn. Lúc đầu ngược gió, gần như thua chắc rồi, cậu ấy chỉ huy đồng đội đẩy lính ba đường, kéo dài tới late game đánh một trận combat tổng sảng khoái với đối phương, chuyển bại thành thắng. Triệu ký giả, chúng chị vực sâu của cậu ấy lấy được top 1 toàn tỉnh rồi. Tôi rất vuông, top 1 tỉnh, tướng mới ra mắt 2 ngày, nhanh vậy, chu chu, là toàn thắng tăng nhanh sức chiến đấu. Triệu ký giả, không sai, cậu ấy dùng tướng thống trị vực sâu 40 lần, tỷ lệ thắng hiện tại vẫn là 100. Thiên hoàn sóc nguyệt, tỉnh nào? Triệu ký giả, top 1 tỉnh Minh Châu, chiến lực 7.300. Thiên hoàn sóc nguyệt, có video không? Triệu ký giả, đương nhiên, tôi là một phóng viên chuyên nghiệp nhá. Triệu khí giả, đã chuyển phát một video. Lúc đầu, mọi người chỉ cho đây là chuyện bát quái ngày thường. Streamer thắng streamer, ân oán giữa mấy người đó bọn họ không rõ lắm. Mọi người đều chán ghét A Ngư Ca, nghe hắn bị vả mặt thì cũng chỉ vui mừng một chút rồi thôi. Thế nhưng đoạn sau, tỷ lệ thắng 100, top 1 thống trị vực sâu của tỉnh Minh Châu. Đáng giá được chú ý, trong nhóm, mọi người lũ lượt download video mà Triệu khí giả gửi đến. Gaming House chiến đội Thiên Hoàn, chỉ sóc mở video vừa tải về ra, là của nhà đài quen thuộc Kình Ngư. Tiếp đó, anh nhìn thấy một bé mèo trắng nho nhỏ đáng yêu, đang ở giữa sofa nghiêm túc chơi với quả cầu lông. Chỉ sóc, cách chương.